Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 492, thực chiến. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh hoàng quỳ trên mặt đất lão Trương, Vu Tuấn mau đem hắn kéo lên. Dù sao nhìn thần kỳ như vậy đồ vật, lúc ấy mấy người tại hiện trường có thể nhịn không có hiện trận đánh cho đầu rơi máu chảy đã coi như là không tệ. Cái này còn muốn quy công cho Trần Thượng Vũ cái này 10 ngày qua quân sự hóa quản lý. Để nhóm này nhàn tản đã quen người có một chút tính kỷ luật. Đổi lúc trước, hắn đoán chừng lão Trương làm sao đều gánh không được quả hồng tử lực hấp dẫn. Quay sang liền muốn nhét vào miệng bên trong. Bất quá lão Trương che giấu nhạt được quả sự tình. Kết quả hại lão bà hắn gãy 10 năm tuổi thọ. Khả năng này chính là cái gọi là nhân quả. Lão bà ngươi hiện tại ở đâu đây? Đi ta khuê nữ nhà. Ta lập tức gọi điện thoại để nàng trở về. Lão Trương run rẩy móc ra điện thoại. Kết quả Ngô Tú Chân cùng nữ nhi của hắn điện thoại đều đánh không thông. Lão Trương gấp đến độ chậm chán đều là mồ hôi. Ta hiện tại cưỡi xe đi ta khuê nữ nhà. Chờ một chút. Thông qua lão Trương hình ảnh. Chuyến đi này giữ nhiều lành ít. Người chết loại sự tình này. Vu Tuấn cảm thấy có chút quá. Lại nói lão Trương coi như tư tàng quả hồng tử. Đó cũng là nông trường nội bộ sự vụ. Còn chưa tới phiên ngoại nhân đến nhúng tay. Ta phái người cùng ngươi cùng một chỗ. Nói Vu Tuấn xuất ra điện thoại. Cho Đại Hắc phát một đầu tin tức. Chẳng mấy chốc, Đại Hắc cùng Hoa Nhài liền hứng thú bừng bừng chạy xuống tới. Nông trường người còn chưa từng gặp qua cái này hai đầu chó. Bị bọn chúng hình thể dọa đến lui về sau nửa bước. Đại Hắc người đi theo lão Trương, bảo hộ an toàn của hắn, nhận mệnh lệnh về sau. Đại Hắc cùng lão Trương cùng đi. Hoa Nhài có chút trông mà thèm nhìn nhìn Đại Hắc bóng lưng. Bất quá rất nhanh nó liền bị trước mắt quái thụ hấp dẫn lực chú ý. Nắm lấy to bằng cánh tay thân cây lắc lắc, sau đó rớt xuống một cái quả hồng tử. Vu Tuấn đang muốn để nó không cần ăn. Kết quả con hàng này liền một bàn tay vỗ xuống đi. Quả hồng tử phát ra, ba, một tiếng gào thét. Màu đỏ nước trái cây văng khắp nơi, biến thành một đám bùn nhão. Nhìn không ra nó còn rất biết hàng, biết cái này đồ vật không thể ăn, còn chưa kịp khen nó một câu, Hoa Nhài lại bắt lấy thân cây, mãnh liệt rung hai lần, lại có một viên quả rớt xuống, lần này nó sáng mắt chảo nhanh, hai viên quả còn xuống dốc liền bị nó tiếp được, sau đó ba một tiếng lại bóp nát, thấy nó còn muốn đi rung một cái, Vu Tuấn mặt đều đen. Còn tốt đây là vô dụng đồ vật, muốn thật là một cái bảo bối tốt, bị nó như thế lãng phí chẳng phải là muốn bị thiên khiển. Không thể lại dung, lại giao đều không có chồng, Hoa Nhài thấy không chơi được, tiện ý hưng dã rời đi qua một bên, tại một gốc đại dưới tán cây thư thư phục phục ngồi xuống. Đeo lên đặc chế tai nghe, mở ra âm nhạc, vểnh lên chân bắt chéo. Cũng thật dài đánh một cái ngáp, người tại nơi này trông coi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không thể rời đi, cũng không thể để cho bất luận kẻ nào đụng cái này cây. Hiểu không? Hoa Nhài phi thường tùy ý lắc lắc móng vuốt, lộ ra một bộ có chút không nhịn được biểu lộ, cũng đồng thời run lên chân. Vu Tuấn phát hiện từ khi tu luyện luyện thể công pháp về sau, Hoa Nhài thần sắc động tác so trước kia phong phú nhiều, tính cách cũng có một chút biến hóa, có đôi khi nói nó hai câu, mặc dù không dám phản kháng, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra nó trong lòng không phục. Trước kia nói nó vài câu, nó còn sợ sợ, có đôi khi còn biết vung nũng nịu bán một chút manh. Bây giờ lại là quật cường đem đầu vặn hướng một bên. Không rên một tiếng. Vu Tuấn cảm giác nó có điểm giống cái phản nghịch kỳ thiếu nữ. Hắn không biết như thế phát triển tiếp sẽ là cái gì kết quả. Cái này mấy ngày Hoa Nhài tại trong nhà nghịch ngợm gây sự. hắn cũng không thế nào dám lớn tiếng mắng, lo lắng nó nhất thời xúc động rời nhà trốn đi. Mang theo Trần Thượng Vũ mấy người trở lại văn phòng, Vu Tuấn để Tô Hạo Nhiên đưa tới một chút chăn bông, để bọn hắn tại sát vách trong phòng ăn nghỉ ngơi. Chỉ cần bọn hắn hôm nay ban đêm không ở lại gốc cây kia bên cạnh, nên có thể tránh thoát lần này nhân họa. Về phần hôm nay ban đêm muốn tới quấy rối người, hắn muốn đích thân đi xem một chút đến cùng cái gì lai lịch. Trước kia gặp được đến gây sự, chí ít còn hiểu điểm lễ phép. Nhóm người này lại không giống. Nếu như hôm nay hắn không ra mặt can thiệp, Trần Thượng Vũ cái này mấy người liền không có. Đây chính là mấy cái sức chiến đấu không cao hơn ba lão đầu tử. Vẻn vẹn bởi vì cảm kích, liền trực tiếp bị diệt khẩu. Có thể thấy được bọn hắn tác phong làm việc có bao nhiêu bá đạo. Tâm ngoan thủ lạt đến xem kỷ luật như không trình độ. Vào đông nông trường đêm khuya, không có côn trùng kêu vang, chỉ có cảm giác tiết tấu rất mạnh tiếng âm nhạc từ hoa nhài định chế trong tai nghe truyền ra. Khổng Long mang theo 7-8 người, thừa dịp đêm tối lặng lẽ đi vào nông trường bên ngoài tường rào. Mặc dù là tiêu chuẩn 2m5 tường vây, nhưng đối bọn hắn đến nói, tựa như vượt qua một đạo phổ thông cánh cửa đơn giản như vậy. Về phần trên tường rào mặt báo cảnh trang bị, đối bọn hắn đến nói càng thêm không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn nhẹ nhõm vượt qua trên tường rào, có người xuất ra hồng ngoại kính viễn vọng, đối nông trại nội bộ quan sát, rất nhanh liền phát hiện tại một mảnh nằm nghiêng tại dưới một thân cây hoa nhài. Căn cứ từ Ngô Tú Chân nơi đó thu hoạch tình báo, gốc cây kia vô cùng có khả năng ngay tại mảnh này nồng đậm lòng trong rừng cây. Có chó, không ai. Khổng Long nhẹ gật đầu. Tình huống so với hắn trong tưởng tượng tốt, xem ra việc này còn không có truyền ra. Dạng này coi như bọn hắn lấy đi gốc cây kia cùng quả, cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Mặc dù hắn xưa nay không sợ phiền phức, bất quá có lúc có thể không phiền phức, hắn vẫn là tận lực lựa chọn điệu thấp. Thuốc xịt chuẩn bị xong. Tốt, đi. Một đám người tựa như một đám tại hồ nước màu đen bên trong nhanh chóng du động cá, lấy cực nhanh tốc độ, lặng yên không một tiếng động hướng phía kia phiến rừng cây tiếp cận. Hoa nhài vừa rồi liền đã nghe được tiếng bước chân của bọn họ cùng đối thoại. Bất quá chủ nhân nói qua, liền để nó trông coi cây này, chỗ nào đều không thể đi, cho nên nó cũng lười động một chút. Dù sao động cũng không thể cắn giòn gạo thơm, còn không bằng nghe một chút âm nhạc. Vu Tuấn nhìn xa xa đám người này, trước đối bọn hắn sử dụng thiên cơ mắt, lúc này mới không nhanh không chậm đi tới, phiêu phù ở lỗ tai bên cạnh phi châm chăm chú đi theo lấy bước tiến của hắn. Rất có điểm kích động cảm giác, đi vào nồng đậm rừng cây bên cạnh, Khổng Long từ cằm bên trên kéo mặt nạ phòng độc, sau đó tìm đúng hướng gió, nhẹ nhàng nghe sấm thuốc xịt, theo nhẹ nhẹ nhẹ vang lên. Màu trắng sương mù phun nhập không khí bên trong. Đây là chuyên môn dùng để đối phó chó thuốc xịt. Chỉ cần nghe được một điểm, chó liền sẽ hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, đối người hiệu quả cũng rất không tệ. Hoa nhài nghe được thanh âm này, hơi giật giật lỗ tai, bất quá như cũ bình tĩnh nghe âm nhạc. Đã những người này muốn để nó đi ngủ, hắn cảm thấy hẳn là đến cái tương kế tựu kế. Làm bộ ngủ thiếp đi, chờ bọn hắn tới gần về sau lại nhảy, dọa bọn hắn nhảy một cái. Thuốc xịt phun ra đi 2 phút, Khổng Long nhặt được mấy khỏa hòn đá nhỏ ném tới, phát hiện hoa nhài không nhúc nhích, lúc này mới yên tâm lớn mật xông vào. Hoa nhài nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, trong lòng không khỏi cười lạnh, ngu xuẩn nhân loại. Không cho trí thông minh nạp điểm giá trị liền muốn đến đoạt chủ nhân bảo bối. Nó nhẹ nhàng đem tai nghe hái xuống để ở một bên. Sau đó lẳng lặng chờ lấy những người này vây tới. Khổng Long một đám người yên tâm lớn mật đi tiến. Kỳ thật bọn hắn căn bản là không có đem một con chó để vào mắt. giúp đỡ Tần lão gia tử làm việc. Những năm này người đều xử lý không ít, làm chó liền càng nhiều. Sớm sử dụng thuốc xịt, chỉ là không muốn phát ra tạp âm, dẫn tới phiền toái không cần thiết bọn hắn vây quanh ở cái này khỏa huyết hồng sắc cây nhỏ bên cạnh. Mở ra hai chi sáng tỏ tụ ánh sáng đèn pin, nghe trong không khí say lòng người hương vị, nhìn xem trên đỉnh cây ba viên quả hồng tử, Khổng Long tâm liền càng thêm an tâm. Đây chính là Ngô Tú Chân nói loại kia quả, mà lại còn có ba viên. Lần này hắn lập công lớn, vừa nghĩ tới bị Tần lão gia tử ngợi khen, sau đó hắn sau nửa đời lên như diều gặp gió, liền không khỏi một trận mừng thầm, đang muốn đem quả hái xuống, sau đó lại đem cây này cũng đào chạy. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng vang lên, không được nhúc nhích, giơ tay lên. Khổng Long một đám người không khỏi sững sờ, vừa rồi rõ ràng không nhìn thấy có người, làm sao lại có người đột nhiên nói chuyện, mà lại nghe thanh âm này ý tứ, thế mà để bọn hắn nhiều người như vậy giơ tay lên. Chẳng lẽ người này còn có thương? Mấy người trao đổi một chút ánh mắt, chậm rãi nắm tay giơ lên. Hoa Nhài thấy đem những này người dọa đến động cũng không dám động, trực tiếp cười ra nga âm thanh. Khổng Long nghe cái này có chút cổ quái tiếng cười, trong lòng nghi ngờ không chừng. Bằng hữu, chuyện gì cũng từ từ. Hắn cho mấy người đồng bạn trừng mắt nhìn, sau đó cùng một chỗ chậm rãi xoay người. Kết quả bọn hắn nhìn thấy đen nhánh trong rừng cây, một cái cao hơn 2 mét to lớn thân ảnh màu trắng, chính ôm bụng cuồng tiếu không thôi. Lập tức cảm thấy đau cả đầu. Đây là quái vật gì? Ba có người mở ra đầu đèn, tuyết trắng đèn chiếu sáng vào Hoa Nhài trên mặt lúc, càng làm cho bọn hắn nhịn không được lui về phía sau 2 bước. Đây là một con chó. Nó ôm bụng, cười đến nhánh hoa run rẩy. Vừa rồi thuốc xịt, xem ra đối với nó không có hiệu quả gì. Khổng Long đời này được chứng kiến không ít cổ quái kỳ lạ sự tình, nhưng loại tình huống này vẫn là để hắn nhịn không được tê cả da đầu. Nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, cái này trên thế giới không có yêu ma quỷ quái, coi như con chó này lại quỷ dị, cũng là huyết nhục chi khu. Chỉ cần trong thân thể có máu, hắn liền có 1000 loại biện pháp đem nó huyết khô lên. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, hơi nhún chân đạp một cái, đồng thời một thanh sáng như tuyết chủy thủ liền ném ra ngoài. Mấy người khác thấy thế cũng nhao nhao xuất ra vũ khí khởi xướng tiến công, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem con chó này giết chết. Hoa Nhài khinh thường nhìn xem chạm mặt tới chủy thủ, duỗi ra sắc bén lại cứng rắn móng vuốt, nhẹ nhàng một nhóm, chủy thủ liền không biết bay đến đi nơi nào. Nó vuốt vuốt móng vuốt, từ khi cùng lão phong tử học đánh quyền về sau, nó còn không có cơ hội động thủ. Khó được hôm nay có nhiều người như vậy bồi luyện, vậy nó liền không khách khí. Xem chiêu, hầu tử thâu đào. A, xông lên phía trước nhất Khổng Long bị nó nhẹ nhàng vỗ, cả người bị đập đến rời đi mặt đất cao hơn 2 mét, nặng nề mà nện ở trên một thân cây. Hoa Nhài cười lạnh một tiếng, cạn bã, không chịu nổi một kích. Hầu tử vớt nguyệt, hầu tử thâu đào, hầu tử thâu đào. A, một đám người căn bản là không có kịp phản ứng, liền bị đập đến hoa rơi nước chảy. Khổng Long từ dưới đất bò dậy, trong lòng tràn đầy các loại quái dị, không hiểu, sợ hãi chờ phức tạp cảm xúc. 8 cái nhân sĩ chuyên nghiệp, thế mà tập thể bị một con chó đánh bay. Hơn nữa còn là dùng loại này rất có vũ nhục tính chiêu thức. Cái này nếu là nói ra, đoán chừng hắn đời này đều không ngóc đầu lên được. Hắn ninja hạ bộ kịch liệt đau nhức, trở tay liền muốn từ dưới nách xuất ra súng ngắn. Coi như con chó này lợi hại hơn nữa, còn có thể trốn được đạn. Muốn thật có lợi hại như vậy, hắn hôm nay chết tại nơi này cũng không oan uổng. Nhưng hắn tay còn chưa kịp luồn vào quần áo, đột nhiên cảm thấy hổ khẩu một trận rất nhỏ đâm nhói. Tựa như có bị kim đâm một chút. Hắn sờ lên hổ khẩu, không có phát hiện có cái gì đồ vật. Đang muốn tiếp tục rút súng, kết quả trên MU bàn tay, cánh tay, bả vai, liên tiếp càng không ngừng truyền đến nhói nhói cảm giác. Đây là cái quỷ gì? Hắn khẩn trương nhìn một chút bốn phía, lặng yên cái gì đều không có. Ai nha, đồng bạn bên cạnh cũng đột nhiên kêu một tiếng. Thế nào, có đồ vật đâm ta? Ai nha, lại tới, ta cũng bị đâm, ta cũng thế. Lần này khổng long thật hù dọa, tám người gần như đồng thời càng không ngừng bị kim đâm. Mà chung quanh cái gì đều không có, cái này đã thật to vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Cái này địa phương quá quỷ dị, không thể ở lâu, rút lui. Thế là hắn quyết định thật nhanh, dẫn đầu hướng ngoài bìa rừng chạy tới. Vu Tuấn nhìn xem mấy cái cuống quýt chạy trốn thân ảnh, cũng mau đuổi theo đi lên. Phi châm luyện lâu như vậy, còn không dùng đến thực chiến qua, sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Ta đâm, đâm đâm đâm. Khổng long một đám người muốn khóc tâm đều có. Bọn hắn một bên chạy trốn, phía sau lưng, cái mông, đùi chờ địa phương, tựa như cõng một con nhím. Mỗi người chí ít đều bị đâm hơn ngàn lần không thôi. Mặc dù mỗi một lần đều không phải rất đau, nhưng không chịu nổi số lần nhiều a. Còn không có chạy đến tường vây một bên, những này trong bình thường biêu hãn hung mãnh nhân sĩ chuyên nghiệp, liền cảm giác có chút chạy không nổi rồi. Khổng long trong lòng cũng là một vạn đầu thần thú lao nhanh. Đầu tiên là bị một con chó ngược, sau đó lại bị một loại nhìn không thấy sờ không tới đồ vật, đem toàn bộ phía sau lưng đều đâm thành cái sàng. Đêm nay cái này hành động có thể nói là thất bại tới cực điểm. Bất quá tường vây đang ở trước mắt, chỉ cần có thể lao ra, liền có cơ hội ngóc đầu trở lại. Hắn ra sức nhảy một cái bò lên trên tường vây, sau đó thuận lợi rơi xuống đất. Đang muốn lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía cách đó không xa xe lúc, đột nhiên nghe được phía sau có người kêu rên. Hắn bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy ngay tại trên tường rào mấy người, lúc này toàn thân run rẩy, sau đó một đầu từ trên tường rào ngã rơi lại xuống đất. Cái này trên tường rào có điện, nhưng đi vào thời điểm rõ ràng không có việc gì. Vừa rồi hắn cũng không có bị điện giật đến. Nhìn xem mấy cái quẳng xuống đất bất tỉnh nhân sự đồng bạn, khổng long không có quá nhiều do dự, xoay người chạy. Loại thời điểm này, không kịp bận tâm cái gì đồng bạn. Hắn nhiệm vụ thất bại, mặc kệ là trở về tập hợp lại, vẫn là đem đêm nay gặp phải sự tình báo cáo đi lên, hắn đều không thể lưu lại. Về phần những này đồng bạn sẽ bị thế nào, hắn căn bản là không có nghĩ qua. Bọn hắn những người này, từ Tần lão gia tử quản gia nơi đó cầm tới một khoản tiền lớn lúc, liền đã có giác ngộ. Hắn cực nhanh tiến vào trong xe, phát động, sau đó tại nông thôn đường đất bên trên mang theo một đường bụi mù mà đi. Vu Tuấn hơi hoạt động một chút tay chân, thoải mái mà liền đi theo. Hắn không có để lại khổng long, chính là muốn đi theo hắn về hang ổ. Dạng này so dùng thiên cơ mắt đi tìm đường nhẹ nhõm nhiều. Đi theo khổng long xe chạy nửa giờ, đi vào một mảnh khu biệt thự. Vu Tuấn thoải mái mà nhảy qua tường vây, lặng yên không một tiếng động đi vào khổng long ngôi biệt thự kia trước. Trong biệt thự lánh lánh thanh thanh, chỉ lóe lên một chiếc đèn. Hắn đối biệt thự sử dụng thiên cơ mắt, tại hình ảnh bên trong tìm kiếm một phen. Ngô Tú Chân bị giam tại lầu 2 một gian trong phòng ngủ, xem bộ dáng là bị làm hôn mê. Trong phòng trông coi hai người mà vừa mới trở về khổng long, ngay tại lầu 1 trong phòng vệ sinh xem xét trên lưng lít nha lít nhít vết thương. Tìm tới người liền dễ làm, lôi đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.